Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, Thiên cơ thánh địa, Tiềm Long Đại Lục, Hạo Hãn Vô Biên, Trung Bộ rộng lớn, Sơn Mạch Liên Miên, có nở rộ ngũ thải quang hoa Sơn Mạch, có thông thiên như kiếm phong Sơn Phong, những này Sơn Mạch mỗi người đều mang đặc sắc, linh khí dư giả, mông lung lan tràn. Tiềm Long Vương Đình từ Thất Đại Thánh Địa cùng rất nhiều tiểu thế lực tạo thành. Trong đó Thất Đại Thánh Địa chí cao vô thượng, chính là Vương Đình thống trị lực lượng. Thiên Cơ Thánh Địa, xem như Vương Đình trong Thánh Địa tối thần bí một cái Thánh Địa. So với thế lực khác có mấy phần siêu nhiên, càng là bao phủ mấy phần huyền ảo. Thiên Cơ Thánh Địa tọa lạc tại Đại Lục chính giữa, chiếm cứ Đại Lục chính giữa một cái sơn cốc. Sơn cốc không minh. Khúc kính tĩnh mịch, không có còn lại thánh địa loại kia hoa lệ nguy nga kiến trúc. Cũng không có loại kia cho người ta áp lực khổng lồ đáng sợ thành tường. Từng tòa đơn giản phòng ốc tọa lạc tại sơn cốc mỗi một góc. Tựa như là từng cái nở rộ quả thực. Những này ngói đen tường trắng phòng trọ cộng đồng tại trong sơn cốc hình thành một cái huyền ảo. Trận pháp, dẫn tới trong sơn cốc dòng năng lượng không động đậy đoạn tuần hoàn. Két một tiếng. Một tòa phòng ốc cửa bị mở ra, một thân lụa trắng, trên mặt cũng là bảo bọc lụa mỏng thiên cơ thánh nữ chậm rãi đi ra. Nàng cầm trong tay một cái nho nhỏ tinh la bàn, lông mi dài run lên, hơi hơi run run, nàng đi vào một cái phòng trọ trước, ở lại nửa ngày, về sau nghe được trong phòng tiếng kêu, mới là đẩy cửa tiến vào. Trong phòng có động thiên khác, không gian trở nên phi thường lớn. So với phòng trọ bề ngoài khuếch trương lớn mấy lần, trong phòng, bày biện một cái đường kính có chừng 10 thước hình tròn tinh bàn. Tinh bàn có vô số ngôi sao ánh sáng đang lưu truyền, không ngừng lấp lóe, mê người mắt. Một cái bà lão tóc trắng phơ trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Khuôn mặt tường hòa, chống ngoặt, chắp lấy tay, đứng tại tinh bàn chung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh bàn không biết đang nhìn cái gì. Thiên cơ thánh nữ sau khi đi vào, thì lại yên tĩnh đứng ở một bên. Ta biết ngươi nhà đầu này tìm đến lão thân muốn làm cái gì. Thao thiết cốc ngươi cũng đi, cũng nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Có một số việc, nên buông xuống. Bà lão vươn tay tại tinh trên bàn vạch lên. Từ tốn nói, Tiềm Long Đại Lục bây giờ nhìn như bình tĩnh tường hòa. Trên thực tế gió dục mây vần, nguy cơ tứ phía. Nếu không phải có đại đạo pháp tắc áp chế, khả năng minh khư tàn bạo sinh linh đã sớm toàn diện xâm lấn, đem Tiềm Long Đại Lục triệt để hóa thành địa ngục nhân gian. Thiên cơ thánh nữ lông mi dài run lên, muốn nói điều gì, nhưng lại chưa từng nói ra miệng. Ta biết ngươi bây giờ đến, là muốn đưa ra lại lần nữa tiến về Thao Thiết Cốc. Nhưng là lần này, lão thân sẽ không cho phép. Bà lão rốt cục ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản nhìn về phía thiên cơ thánh nữ. Ngươi xem như trăm năm qua cái thứ nhất có thể dẫn động tinh la thiên bàn người. Bà lão sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Thế nhưng là, chờ mỗ mỗ, ngươi biết, lần này Thao Thiết Cốc truyền thừa căn cũng là một cái bẫy. Chấm ngoặc kép, thiên cơ thánh nữ mở miệng. Đừng bảo là, chết sống có số, hết thảy đều từ vận mệnh qua quyết định. Không thể tự tiện can thiệp. Thiên cơ thánh địa dạy ngươi thiên cơ thuật, không phải cho ngươi đi cứu người, mà chính là vì để ngươi mau chóng trưởng khống tinh la thiên bàn. Có thể đoạt tại đại đạo có biến trước đó triệt để hiểu thấu đáo tinh la thiên bàn huyền ảo. Chỉ có dạng này, mới có thể trong tương lai giành được một đường sinh cơ. Chấm ngoặc kép, mỗi cái thánh địa đều đang bố trí chuẩn bị ở sau. Ngươi sao có thể bởi vì làm một cái người. Liền xáo trộn thiên cơ thánh địa bố trí hết thảy đâu. Bà lão nói ra, thiên cơ thánh nữ trong đôi mắt thần sắc lưu truyền. Sau cùng chán nản thở dài một hơi. Thao thiết cốc sự tình ngươi không muốn đăng quản. Đại đạo pháp tác chính đang biến hóa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tinh la thiên bàn thượng tinh ánh sáng lời A. Xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục đại hư càng ngày càng nhiều. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Chấm ngoặc kép, bà lão nói ra, trở về đi, vô tư vô niệm, hiểu thấu đáo tinh la thiên bàn huyền ảo. Chỉ có đến lúc đó, người mới có năng lực trưởng khống vận mệnh. Thiên cơ thánh nữ trầm mặc nửa ngày. Người sau đó xoay người chính là rời đi. Bà lão chống quải trượng, ánh mắt thâm thúy, tay nàng bóp huyền ảo ấn ký, bỗng nhiên đánh vào trước người tinh bàn bên trong. Tinh trên bàn nhất thời quang hoa lưu truyền, vô số ngôi sao dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành. Thao thiết cốc trong lại có một khỏa loạn tinh đang nhấp nháy. Chẳng lẽ lần này thao thiết truyền thừa lại phải có sự tình phát sinh? Bà lão nhíu mày, nhìn lấy viên kia nở rộ cực hạn quang hoa ngôi sao. Hít sâu một hơi, thao thiết cốc trong, tất cả mọi người là khó mà bình phục trong lòng kích động. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì ngày mai này một trận kích động nhân tâm chủ đấu. Này cuồng vọng bếp nhỏ tử thế mà dự định lấy sức một mình. Đồng thời chủ đấu 3 vị thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu bếp. Phần này cuồng vọng, giản làm cho người ta cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Rất nhiều người đều cảm thấy tên kia điên. Chủ đấu đến liền rất lợi hại hao phí tinh lực sự tình. Chủ đấu một người, cần nấu nướng một món ăn phẩm. Vì này món ăn, có người thậm chí hiểu ý lực lao lực quá độ. Rất là tiêu hao tinh khí thần. Bình thường người kinh lịch một lần chủ đấu liền cơ hồ chịu lấy không. Đầu bếp kia thế mà đồng thời dự định tiến hành 3 lần chủ đấu. Đó là tại cầm sinh mệnh tại chủ đấu A. Nhưng là không thể không nói. Mọi người thật đúng là rất chờ mong. Có lẽ là chờ mong bộ phương thất bại. Nhưng là cũng có chút khen người. Là đang chờ mong bộ phương có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Diện vương quán. Hôm nay diện vương quán đại môn đóng chặt. Chưa từng tiến hành buôn bán. Nhà bếp bên ngoài. Lời đầu bếp đều là hạng tại cửa ra vào. Bọn họ nhìn lấy đóng chặt nhà bếp đại môn. Sắc mặt phức tạp. Nặng nề vô cùng. Bọn họ không biết mặt vương Âu Dương Trầm Phong tại trong phòng bếp đến cùng làm cái gì. Thế nhưng là bọn họ hiện tại có thể làm. Chỉ có chờ đợi. Không chỉ là mặt vương. Ngọc Măng Vương Thông cũng là đồng dạng đem chính mình khóa ở trong phòng. Không ngừng gây rối cùng nghiên cứu. Hoang tưởng đao lục đao. Đối với mình đao công không bình thường tự tin. Lần này, hắn muốn tại đao công cùng cái kia đáng sợ hắc mã đầu bếp phân cao thấp. Hắn muốn hung hăng dùng đao công nghiền ép đầu bếp kia. Mà thiết tiên thành một cái khách sạn trong. Bộ phương đóng nhà bếp đèn. Chậm rãi đi tới. Hắn không có tiến hành quá mức phức tạp tu luyện. Về đến phòng trong. Chính là nằm xuống hô hấp đều đặn ngủ dậy tới. Đêm đã khuya. Gió thu thổi lất phất lá rụng. Trong không khí lan lộn. Ngày thứ hai. Hừng đông. Tĩnh mịch một buổi tối thiết tiên thành triệt để sôi trào cùng huyên náo. Thao lâu quảng trường sớm chính là nghênh đón số lớn người xem. Bọn họ cơ hồ đem thao lâu đều là bao vây chặt như nêm cối. Dù sao hôm nay chủ đấu khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Một chọi ba, cái này tại chủ đấu trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Trọng điểm là, còn là một người khiêu chiến 3 vị thiết bia chủ trên bảng đỉnh phong đầu bếp. Mạt, măng, còn có đao công. Đây là hôm nay chủ đề. Bộ phương dự định một người đối phó 3 người. Là đồng thời, cái này độ khó khăn phi thường to lớn. Quả thực là không phải người trình độ. Liền xem như cực phẩm đầu bếp đều chưa hẳn dám như thế càn rỡ. Thật sự là đạt tới thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu về sau. Nấu nướng mức độ chênh lệch hội càng ngày càng bị thu nhỏ. Bộ phương rời giường. Tại trong phòng bếp luyện tập một lát món ăn cùng đao công về sau. Chính là mang theo tiểu nha cùng tiểu bạch rời đi khách sạn. Hành tẩu đang phát tán ra cuối mùa thu khí tức trên đường phố. Không khí đều là đã có chút bắt đầu chuyển mát. Khi bộ phương đi vào thao lâu quảng trường. Trên quảng trường đã sớm người đông tấp nập. Bị người bao vây chặt như nêm cối. Hai người một khôi lỗi. Theo dòng người. Chậm rãi đi vào thao lâu quảng trường. Đáp lại bọn họ chính là đinh tai nhức óc trùng thiên huyên náo. Những người khác cũng là nhao nhao vào chỗ. 3 vị cực phẩm đầu bếp. Đại trưởng lão cùng lục trưởng lão đều là xuất hiện. Ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Trên lôi đài bếp lò phân bố phát sinh biến hóa. Này bếp lò bài trí. Tràn ngập đối chọi gay gắt khí tức. Âu Dương Trầm Phong. Vương Thông cùng Lục Đáo. Ba cái bếp lò hiện ra tam giác chi thế. Đem bộ phương bếp lò cho bao vây vào giữa. Ba người khí thế liên tiếp. Phảng phất như là một mặt kiên cố thành tường. Không gì phá nổi. Bộ phương nhàn nhạt liếc nhìn ba người liếc một chút. Trên mặt cũng là hiện ra một số ngưng trọng. Một người trù đấu ba người. Đây đối với bộ phương mà nói. Áp lực phi thường to lớn. Nhưng là có áp lực mới có động lực. Mới có thể làm cho mình thu hoạch được tiến bộ. Bộ phương nhưng là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật gia chủ thần. Người, chỉ có áp bách chính mình. Tài năng càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Sở Trường Sinh hôm nay hất lên một kiện rộng rãi áo choàng. Sắc mặt nghiêm nghị, hắn đi đến trong võ đài ở giữa. Nhìn bốn người liếc một chút. Cái này bốn người trên thân khí tức đều là tại lan tràn. Bộc phát phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Cho nên hắn cũng không nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp chính là tuyên bố bắt đầu chủ đấu. Chỉ là trận này chủ đấu. Xem như hắn chủ trì qua. Nhất làm cho người khẩn trương một trận chủ đấu. Một cái chọn ba cái. Này bộ phương đơn giản liền là thằng điên. Nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này quy định mọi người sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn. So là mọi người chủ nghệ. Hy vọng các ngươi có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chủ đấu. Sở Trường Sinh từ tốn nói. Nguyên liệu nấu ăn bị đẩy lên đến. Mờ mịt linh khí bắn ra. Một phần mặt trắng. Vài gốc nở rộ lưu ly quang hoa măng trúc. Còn có một đống lớn linh quả chờ chút. Đây chính là trận này nguyên liệu nấu ăn. Một trận. Bộ phương trực tiếp liền móc ra thao thiết thịt. Khiến cho hắn nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Trận này nhất định phải hạn chế sử dụng thao thiết thịt. Dù sao vậy đơn giản cũng là máy gian lận. Rất nhiều người đều không rõ ràng vì cái gì bộ phương trong tay có thể xuất ra thao thiết thịt. Nhưng là một khi bộ phương xuất ra loại kia nguyên liệu nấu ăn. Liền xem như Yến Vũ muốn chiến thắng chỉ sợ đều là có chút khó khăn đi. Mặt vương Âu Dương Trầm Phong mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn có chút kích động. Trên mặt thịt đều là tại hơi hơi run run. Hắn căn không nghĩ tới có một ngày. Hắn sẽ cùng bộ phương đứng tại chủ đài đấu bên trên. Bộ phương đao tước diện nhượng hắn rung động. Nhưng là, hắn sẽ không cứ như vậy lùi bước. Xem như mặt vương, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Ông, mỏng như cánh ve thái đao hiển hiện. Đao quang lấp lóe, ngọc măng vương thông. Tay nắm một thanh còn như là bạch ngọc thái đao. Cũng là nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Toái ngọc đao. Một thanh tiếp cận danh đao thái đao. Hoang tưởng đao lục đào càng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Chiến ý phóng lên tận trời. Lần này, bọn họ muốn bảo vệ thao thiết cốc mặt mũi. Bọn họ không thể thua. Bởi vì bọn hắn đại biểu là thao thiết cốc thể diện. Nếu là ba người chủ đấu. Còn bại bởi cái này cuồng vọng bếp nhỏ tử. Này thao thiết cốc liền thật không nể mặt. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Lòng cốt thái đao hiển hiện. Bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt nhàn nhạt. Đã đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền. Bắt đầu đi. Ngoặc kép. Thao thiết cốc bên ngoài. Hư không run run một hồi. Về sau. Một cái khe to lớn nổi lên. Một chiếc băng lãnh kim loại chiến thuyền từ đó chạy chậm rãi mà ra. Chiến trên thuyền, thiên tuyền thánh địa cơ xí tại tung bay. Một vị gánh vác lấy thí thần cự phủ lão giả. Đứng ở trên ván thuyền, ánh mắt trong vắt, nhìn thẳng thiết tiên thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.